Quan Tiên, chương 239, chương 239, báo thù khi chưa muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng trách chính là, nghe Mông Hiểu Diễm nói một cách không khách khí như vậy. Chủ nhiệm Hoàng lại chỉ dùng ánh mắt đầy châm biếm đánh giá cô. Tiếp theo lại hừ lạnh một tiếng. Giáo viên Mông, vốn cô không có đầy đủ lý do. Nghỉ phép một tuần cũng đã rất quá đáng rồi. Hiện tại đang trong giờ làm việc gặp khách. Tôi sẽ xin ý kiến của hiệu trưởng Giáp về chuyện này. Hiện tại, tôi thông báo không chính thức với cô. Hôm nay cô không cần lên lớp. Chờ nhà trường thông báo hình thức kỷ luật. Ông ta hoàn toàn không cho rằng những lời Mông Hiểu Diễm nói là nghiêm túc. Nếu cô thực sự là giáo viên tồi, thực sự có bản lĩnh chống đối hiệu trưởng Giáp, sao lúc trước lại được xếp vào danh sách, mời trở lại làm việc? Hơn nữa, giáo viên Mông dạy tiếng nước ngoài đã 2 năm nay. Bản thân ông ta nhìn cũng biết, cha mẹ cô đều mất cả. Một mình không ai quan tâm, không biết tìm được ở đâu một kẻ ngốc lắm tiền, liền lên mặt cho rằng mình có bản lĩnh hay sao. Cách chức tôi, cô vẫn nên tỉnh lại đi. Ngược lại, tôi không tin, lần này ngừng công tác của cô không đến cầu xin tôi. Nghĩ đến đây, trong lòng chủ nhiệm Hoàng thậm chí có chút mong đợi, chờ tới khi cô tìm tới nhà nhờ tôi nói giúp. Nếu tôi không một lần khám phá toàn bộ cơ thể cô từ trên xuống dưới, tôi sẽ không phải là họ Hoàng. Anh không cho tôi lên lớp. Mông Hiểu Diễm hét lên một tiếng. Nói thật, mục đích cô đến trường trung học số 10 chỉ vì muốn theo đuổi người bạn cùng trường đẹp trai đã quấy nhiễu tâm hồn của mình. Tuy nhiên, hơn 2 năm học, cô đã không rời khỏi công việc này. Khác hẳn với người đã trưởng thành, học sinh là những người tương đối đơn thuần. Mặc dù có mấy học sinh cũng ngầm bàn tán về dung mạo của giáo sư Mông, nhưng thái độ của Mông Hiểu Diễm khi dạy học rất nghiêm túc, vẫn được rất nhiều học sinh yêu mến. Giống như học sinh hai lớp hiện giờ của cô. Ở kỳ nào học sinh của cô cũng có điểm thi tiếng Anh rất tốt. Rất nhiều cha mẹ học sinh cũng đánh giá về cô tương đối cao. Đây chính là lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, đã khiến cô cảm thấy rất thích công việc này. Nếu là thông báo không chính thức, tôi có quyền không để ý đến. Mông Hiểu Diễm quyết định chủ ý của mình. Chờ tới khi có thông báo chính thức, anh hãy nói lại với tôi. Được rồi, hiện tại tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm với bạn trai tôi. Anh còn chuyện gì nữa không? Chủ nhiệm Hoàng liền giận tím mặt. Đúng vậy, chủ nhiệm không có quyền yêu cầu giáo viên ngừng lên lớp. Nhưng ông ta và hiệu trưởng Giáp có quan hệ vô cùng tốt. Trên cơ bản, ông ta cũng giống như một nửa hiệu trưởng Giáp. Trong khái niệm của ông ta có thể yêu cầu giáo viên ngừng lên lớp. Vừa rồi, sở dĩ ông ta nói thông báo không chính thức, đơn giản cũng chỉ ngầm ra hiệu cho giáo sư Mông biết. Trước khi thông báo chính thức được đưa ra, nếu cô có thể làm gì đó cho tôi. Có một số việc cũng không khó để thương lượng. Tôi sẽ xin ý kiến thông báo phê bình cô. Cô bị tạm thời bị đình chỉ công tác. Thiếu chút nữa, chủ nhiệm Hoàng đã buột miệng nói ra. Tôi đã công tác trong ngành giáo dục cũng hơn 20 năm. Chưa từng thấy có giáo viên nào vô tổ chức, coi thường lãnh đạo như vậy. Họ Hoàng kia, ông nhớ kỹ lời ông đã nói đấy. Hiện tại, ngược lại Mông Hiểu Diễm không còn quá kích động nữa. Cô thản nhiên cười. Ông chờ đấy, tôi nói cho ông biết. Người nhà họ Mông ở thành phố Phượng Hoàng không phải là người mà kẻ rác rưởi như ông có thể dễ dàng động tới đâu. Nói nhiều với ông ta làm gì? Trần Thái Trung cau mày nói. Đến giờ ăn cơm rồi. Chờ chúng ta cơm nước xong trở về sẽ từ từ xử lý ông ta không được sao? Nói như vậy quả thực có phần không coi ai ra gì. Hóa ra chủ nhiệm của một trường còn không quan trọng bằng một bữa cơm trưa hay sao? Nhìn hai người nghênh ngang xoay người rời đi, chủ nhiệm Hoàng tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Chờ tới lúc ông ta xoay người lại, Nhìn thấy bó hoa hồng nằm trên bàn làm việc của Mông Hiểu Diễm, tức giận lại càng lớn. Chưa có chỗ nào chút giận. Vừa nhấc tay lên, đang định nắm lấy bình hoa. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, ông ta vẫn cố kìm chế sự tức giận của mình. Ngay lập tức, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười nho nhỏ nhưng cực kỳ lạnh lùng cay nghiệt. Đi với tôi đến tố ba. Được không? Tới quán cơm. Mông Hiểu Diễm vẫn canh cánh trong lòng về chuyện đã xảy ra trong trường học. Tôi muốn đi tìm chú tôi. Phải tố cáo lên trên. Cần phải vất vả như vậy sao? Trần Thái Trung cảm thấy không đúng. Trực tiếp tìm mẹ cô không phải là xong rồi sao? Thực tế, mẹ cô vẫn còn sống mà. Tôi đã nói với anh rồi. Mẹ tôi đã chết lâu rồi. Đường Diệc Huyên không phải là mẹ tôi. Mông Hiểu Diễm thực sự không muốn nhắc tới người đàn bà kia. Ngay sau đó, cô giữ chặt hai tay Trần Thái Trung. Hoảng loạn nói, Thái Trung, xin anh, hãy đi cùng tôi tới tố ba đi. Anh không nghe tên họ Hoàng kia nói gì sao? Muốn tôi phải thất nghiệp hay sao? Ngẫm lại, chú Mông Hiểu Diễm chính là nhân vật số một của Đảng ủy Thiên Nam. Mông Nghệ, trong lòng Trần Thái Trung cũng có chút dao động. Tuy nhiên, theo phân tích của hắn, không phải quan hệ giữa Mông Hiểu Diễm và người chú này rất bình thường sao? Hình như đã lâu rồi cô không qua lại với Mông Nghệ thì phải. Hắn vẫn không nói vào vấn đề chính. Cho dù cô tìm tới cửa, người ta cũng phải nhận ra cô mới được chứ. Nếu không thì, gọi điện thoại tới trước vậy. Mông Hiểu Diễm lập tức nghẹn ngào không nói được câu gì. Nếu gọi điện thoại mà có thể giải quyết được vấn đề. Cô đã gọi từ sớm. Nhưng người chú này đã tự động biến khỏi tầm mắt của cô đã nhiều năm nay. Hiện tại gặp liền nói về chuyện này sao? Theo lương tâm mà nói. Trong lòng cô hiểu được. Chắc chú cũng biết rõ về tình cảnh hiện tại của mình. Dù sao, lúc trước chú bước lên chính đàn. Cũng nhờ một tay cha mình thúc đẩy. Chú là người rất trọng tình nghĩa. Nhưng, sự việc lại không thể làm như vậy được. Đúng vậy, cô cần phải cho Mông Cần Cần biết. Người em gái xinh đẹp, tự tin, kiêu ngạo trước kia đã trở lại. Cũng muốn chú biết được. Tôi không phải là kẻ thất vọng không chịu được nghèo khổ mới tìm tới cửa. Tôi chỉ không muốn để người ta ức hiếp, làm hại tới thanh danh của nhà họ Mông. Tôi nhất định phải đi tố ba một chuyến. Cô rất kiên quyết nói cho Trần Thái Trung. Là một người bạn, anh đi theo giúp tôi một chuyến. Tôi sẽ không quên lòng tốt của anh đối với tôi. Đi một chuyến thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, cô cảm thấy một bí thư tỉnh ủy như Mông Nghệ sẽ quản đến một chuyện nhỏ như vậy. Có thực tế không? Trần Thái Trung thở dài. Hơn nữa, tên họ Hoàng kia làm việc tuyệt tình như vậy. Nếu cô không nhanh chóng đưa ra chút phản ứng, chắc chắn ông ta sẽ cho rằng cô yếu đuối. Có thể bắt nạt, theo quan niệm của hắn từ trước tới nay. Nếu muốn ra tay trừng trị kẻ khác, nhất định phải nhanh chóng. Không được chậm trễ, đúng lúc đối phương trắng trợn ức hiếp mình, thì phải đánh trả một cách linh hoạt, sắc bén, mới có thể có được cảm giác chiến thắng. Hơn nữa, nếu như không thử, cũng không thể hiện được mánh khóe của mình. Đến lúc đó, có lẽ bọn họ sẽ chỉ nói mồm thôi. Mông Hiểu Diễm, ở đây có lãnh đạo nào không ăn cánh với nhau? Không phải lãnh đạo bị quấy dày đến mức không chịu được. Mới tùy tiện hỏi một chút thôi sao? Nghe hắn nói vậy, Mông Hiểu Diễm lại ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, theo cách trả thù của Trần Thái Trung, đặc biệt phù hợp với suy nghĩ của cô. Nếu cô thật sự đi tố ba, cũng không thể vừa gặp mặt Mông Nghệ liền nói về chuyện này. Tôi hận không thể lập tức cho tên kia một trận. Cô hung hăng nắm bàn tay nhỏ lại. Vô sỉ. Không ngờ muốn lấy việc lên cao trung để lừa tôi lên giường. Thật sự là đồ cặn bã. Bà cô tôi thiếu tiền đến mức đó hay sao? Vậy em phải nhờ Đường Diệc Huyên hỗ trợ. Vẻ mặt Trần Thái Trung rất nghiêm túc. Thật ra, cô ấy vẫn rất quan tâm đến em. Ngẫm lại, Trần Thái Trung cũng không nghĩ sẽ bỏ qua cơ hội có thể liên kết với bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Nam. Ừ, sau khi chuyện này xong rồi, cô quay lại Tố Ba gặp chú cô cũng không muộn mà. Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cô, được không? Nhưng tôi không muốn gặp mặt Đường Diệc Huyên. Lần này Mông Hiểu Diễm nói thật, tâm trạng cô bây giờ, thậm chí còn chưa nói với bà xã, Nhâm Kiều, tất cả mọi người nói cô ấy đẹp hơn em, thông minh hơn em, bây giờ, em còn phải gọi cô ta là mẹ, sao, trên đời có loại đạo lý này sao? Khụ khụ, Trần Thái Trung ho khan hai tiếng, thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào. Cô nàng này ăn giấm chua rồi. Đây là chuyện đáng sợ nhất trong thiên hạ. Bình thường, có lẽ hắn sẽ không để ý tới. Nhưng lúc này, hắn với Mông Hiểu Diễm đã là bạn. Còn xảy ra quan hệ rất thân mật. Nhất thời còn có chút cảm giác không thể nào xen vào. Hơn nữa, hiện tại Mông Hiểu Diễm đã có can đảm tới gặp chú mình. Nếu hắn muốn tiếp tục lăn lộn trong quan trường như vậy, có thể không trêu chọc cô, thì tốt nhất không cần trêu chọc làm gì. Anh khụ cái gì chứ hả? Mông Hiểu Diễm lườm hắn một cái. Ngay sau đó, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi, Thái Trung, anh xem. Thật ra họ Đường kia nhìn xinh hơn. Hay là em đẹp hơn? Khụ khụ, Trần Thái Trung lại càng ho khan mãnh liệt hơn. Hắn vận chút khí, làm cho bụng mình phát ra tiếng ùng ục. Khụ khụ, anh đói bụng quá. Ôi chao, thật kỳ lạ, sao đồ ăn còn chưa được mang lên? Anh phải đi ra dục mới được. Em chờ ở đây nhé. Chỉ có điều, lần này hắn vận khí khá vội vàng, trước kia cũng chưa từng có kinh nghiệm về việc này. Tiếng động vang lên vô cùng lớn, quả thực giống như gõ vào trống gia châu ở bên cạnh vậy. Bốn phía là vách tường. Không ngờ tiếng vang lại vọng lại một chút. Không được đi. Mông Hiểu Diễm bị tiếng động này làm cho hoảng sợ. Mắt thấy Trần Thái Trung muốn đứng lên, cô liền duỗi tay ra túm lấy hắn. Đừng có đánh trống làng. Nói mau, khi nào thì phụ nữ có suy nghĩ nhạy bén như vậy? Đúng vậy, chính vào lúc mẫn cảm này. Gần như theo bản năng, cô liền đưa tay ra. Sao, cô bảo tôi phải nói cái gì? Trần Thái Trung giả ngu sững sờ hỏi lại một câu. Trong đầu hắn liền nghĩ, mình nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Nói xem tôi và Đường Diệc Huyên ai xinh đẹp hơn? Nói mau, không được đùa giỡn. Giờ phút này, ánh mắt Mông Hiểu Diễm sắc bén như điện. Cô đã nhìn thấu mọi ý đồ của hắn. Chắc chắn là Đường Diệc Huyên xinh đẹp hơn cô. Cô làm nhiều nên mắt cũng mù sao? Trần Thái Trung oán hận thầm mắng. Tuy nhiên, hiện tại nên trả lời thế nào bây giờ? Cách chương.